Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2350 hãm hại. Hảo hảo, không nói nàng, chúng ta đổi cách đề tài. Kim Mi cảm thấy cách này đề tài quá mức nhàm chán, liền không vui lại nói. Đúng rồi, ngươi tặng cho ta cái kia điểm tâm còn có sao? Mạnh Kiều San lắc đầu, đó là ngày đó Tứ Thẩm Thẩm chuyên môn vì ngày của hoa đãi khách mới làm phòng bếp lớn làm, ngày thường nhưng thật ra rất ít làm, ngươi muốn ăn cái kia sao? Như vậy phiền toái tính, ta là hỏi một chút. Ngày của hoa ngày đó có khách nhân tới nhà các ngươi. Ngày của hoa Kim Mi là chính mình ở nhà bồi Kim Thái Thái quá, hiện giờ Kim Thái Thái rất ít ở bên ngoài hành tẩu, nàng đối ngoại giới tin tức hiểu biết cũng không có nhanh như vậy. Đúng vậy, là Phan phu nhân. Kim Mi ngẩn ra theo sau khóe miệng một phiết, Phan phu nhân cũng coi như là dẫn sói vào nhà. Ngươi là chỉ Phan tiểu thư sao? Cũng không phải là. Kim Mi ăn hai khối nước dừa bánh, có chút nị uống một ngụm trà, nhìn đến bên cạnh ô mai cầm một viên đến trong miệng, là hàm ngọt khẩu, hương vị nhưng thật ra không tồi. Phan Doanh Doanh sớm cùng Tư Mã Nhị tiểu thư mặt cùng tâm bất hòa, cũng Tư Mã Nhị tiểu thư cái kia tâm đại phát hiện không được mà thôi. Mạnh Kiều San nói, Phan tiểu thư cùng Tư Mã Nhị tiểu thư có thể có cái gì mâu thuẫn. Bất quá ta tới lúc sau không bao lâu, Tư Mã Nhị tiểu thư xuất giá kia phía trước vẫn luôn ở bị gả, rất ít ra cửa, chưa thấy qua vài lần. Kim Mi gật gật đầu kia nhưng thật ra, từ Tư Mã Nhị tiểu thư đính hôn lúc sau, Phan Doanh Doanh đối nàng địch ý buông xuống, ngươi đừng nhìn Phan Doanh Doanh mặt ngoài nhìn lại tự nhiên hào phóng, một bộ tiểu thư khoe các bộ dáng kỳ thật đều là giả vờ. Kim Mi đối Phan Doanh Doanh người như vậy rất là khinh thường, dĩ vãng ở bên ngoài thời điểm, Phan Doanh Doanh là chi châu gia chất nữ, nàng cha bất quá là cái nho nhỏ điển sử, nàng như vậy cô nương gia. Không nói nịnh bợ nhân ra, mặt ngoài lễ phép là cần thiết phải làm đến. Hiện giờ ở Mạnh Kiều San nơi này, nàng cũng biết Mạnh Kiều San là cái gì tính tình. Những lời này Mạnh Kiều San xem như tưởng hướng bên ngoài truyền, cũng truyền không được cái gì, nàng cũng lười đến chăng. Nếu là ở dự môn quan đi kia một chuyến phía trước, Kim Mi tính tình còn có chút ngây thơ hồn nhiên, hiện giờ mấy ngày này thật lại không còn, nhưng thật ra đối thế sự có chút hiểu rõ cảm giác. Bởi vậy nàng hiện giờ xem người cũng xem thực chuẩn. Mạnh Kiều San liên hệ phía trước phát sinh sự tình suy nghĩ một chút, bừng tỉnh đại ngộ, Phan tiểu thư cho rằng Tư Mã Nhị tiểu thư thích Trúc gia công tử. Còn không tính bồn. Kim Mi điểm điểm Mạnh Kiều San ấm đường. Bất quá Tư Mã Nhị tiểu thư không thích Trúc Nếu Trúc mọi người đều có thể nhìn ra tới, nàng bản thân thích Trúc Nếu Trúc cảm thấy mọi người đều đem Trúc Nếu Trúc coi như bảo. Hơn nữa Trúc gia cố ý đem Trúc lùa gả cho Phan Minh, nàng cách này đường tỷ tự nhiên không có khả năng lại cùng Trúc gia có cái gì liên lụy. Kết quả nàng cố ý đi hãm hại Trúc lùa cũng thật là không lời nói nhưng nói. Kim Mi đối với Phan Doanh Doanh, đó là tương đương xem không. Đối với Phan phu nhân, nàng hiện tại là thật sự có chút đồng tình. Hãm hại Trúc lùa. Mạnh Kiều San khó hiểu. Kim Mi kéo kéo khóe miệng, ngươi quên lạp, hiện giờ Trúc lùa bị kẻ cắp xông vào nhà ở thanh danh ở bên ngoài nhưng không dễ nghe, đừng nói gả cho Phan sáng tỏ. Là Tuyền Châu thành nhà khác cũng không nhất định nguyện ý cưới nàng, Trúc gia muốn đem nàng gả đi ra ngoài, không thiếu được muốn xa gả cho. Trúc lùa nhà ở cùng Tư Mã Ngũ tiểu thư nhà ở rõ ràng ở hai đoan kia, kẻ cắp từ Trúc ta nhà ở qua đi kia hẳn là trực tiếp đến Tư Mã Ngũ tiểu thư nhà ở a, rốt cuộc ở đối diện, như thế nào ngược lại vòng đến bên kia đi đâu. Mạnh Kiều San mở to hai mắt nhìn. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2351 tình cảnh cũng có khó khăn. Ta Tứ Thẩm Thẩm không có cùng ta nói cái này. Ta cũng là đoán, bất quá nghĩ như thế nào ngày đó phát sinh sự tình, như vậy suy đoán mới là hợp lý nhất. Từ kia một ngày trở về, Kim Mi ngồi ở chỗ kia cùng Kim Thái Thái đem chỉnh chuyện triệt triệt để phân tích một lần. theo sau liền Kim Thái Thái đều âm thầm kinh hãi. Hiện giờ các tiểu cô nương đồng bất đồng lấy người khác danh tiết đồng thủ, không thể nói không áp độc. Kim Thái Thái hiện giờ thân thể không tốt, ra cửa đi lại đều khó, Kim Mi cũng 16 tuổi, vốn dĩ sớm nên suy xét thành thân sự tình, nhưng là năm trước đầu năm kia sự kiện làm Tuyền Châu thành lớn nhỏ gia tộc đối Kim Mi đều có chút tránh còn không kịp cảm giác. Tuy rằng đều nói nàng trong cơ thể cổ trùng đã bị đuổi đi, nhưng là ai biết kia đồ vật có hay không ảnh hưởng đến thân thể của nàng, về sau có thể hay không sinh dục, sinh hạ tới hài tử rốt cuộc có thể hay không sống hào hào. Nhiều như vậy băn khoăn ở phía trước, không nghĩ suy xét Kim Mi cấp chính mình làm con dâu, cũng là đông đảo đương mẫu thân người bình thường tâm lý. Kim Thái Thái đứng ở các nàng lập trường cũng có thể lý giải, chỉ là khó tránh khỏi đau lòng chính mình nữ nhi. Vì không cho nữ nhi về sau nhật tử quá gian nan, lớn như vậy nửa năm qua Kim Thái Thái hận không thể đem chính mình cả đời này lĩnh ngộ đến đạo lý, quan sát đến quy luật đều cấp nữ nhi giáo huấn đi vào. Kim Mi cũng rõ ràng chính mình tình cảnh, nàng cũng không oán hận cái gì, nếu có ai ra một bên như vậy đối đãi nàng còn muốn đem nàng cưới trở về kia nhất định là xem nàng thân cái gì ít lợi. Mà ít lợi là nhất không trường cửu đồ vật, bởi vì mặc kệ là nàng mặt, vẫn là cái gì khác, đều không nhất định là lâu lâu dài dài nắm ở trong tay, năm đó hoa già đi, nàng cha mẹ không còn nữa. Nàng lại không có huyên để chống đỡ, đến lúc đó muốn lạc cái cảnh đêm thê lương. Cho nên ở Kim Ấm Đường, nàng đỉnh hảo là muốn học giống nhau tay nghề, sau đó lập cái nữ hộ, có thể chính mình nuôi sống chính mình tốt nhất. Không nói chuyện các nàng, ta nghe nói ngươi không phải ở học điều hương, học thế nào? Ta vốn dĩ cho ngươi đưa thiếp mời đều đã làm tốt ngươi không dành chuẩn bị, không nghĩ tới ngươi thế nhưng thật sự cho ta trả lời. Mạnh Kiều San nhấp môi cười, còn ở đi theo sư phụ học đâu, đại khái còn muốn man lớn lên thời gian. Kim mặt mày lộ ra hâm mộ, thật tốt a, ngươi tứ thầm thầm cái gì đều sẽ bộ dáng, ngươi muốn học cái gì, nàng có thể làm ngươi học cái gì. Mạnh Kiều San hơi có chút chần chờ, mi tỉ nhi. Làm gì a, Kim mi nở nụ cười, sợ ta cùng ngươi nói, làm ngươi giúp ta cùng ngươi tứ thầm thầm nói, ta cũng muốn học. Mạnh Kiều San thần sắc nghiêm túc, mi tỷ nhi, ngươi nếu là muốn học nói, ta cùng tứ thầm thầm cầu tình thử xem. Kim Mi xua xua tay, điều hương gì đó ta hứng thú không cao, làm ta mua điểm nhi hương lộ chính mình dùng ta còn cảm thấy có thể, rốt cuộc nghe lên thoải mái, nhưng là ngươi làm ta mỗi ngày cùng nó giao tiếp, ta không có hứng thú. Vậy ngươi muốn học cái gì? Mạnh Kiều San nghĩ, chỉ cần nàng có thể hỗ trợ. Nàng vẫn là tận lực tưởng giúp một chút Kim Mi. Kim Mi chống đầu nghĩ nghĩ, cùng ngươi cái kia tỉ tỉ giống nhau, ta muốn học dệt lụa hoa. Mạnh Kiều San sườn sốt một chút, dệt lụa hoa. Kim Mi những mày, ngươi không biết. Nga đối, ta đã quên, nàng chụp một chút đầu Kiều Hạnh đôi tay kia là thật sự không thích hợp làm thủ công, đầu thông minh, tay bổn, không giống ngươi. Làm kim chỉ tùy tiện làm đều nàng hảo đầu óc lại bổn đến muốn chết. Mạnh Kiều San nhíu nhíu cái mũi, ta không có như vậy bổn được không? Kim Mi vốn định giễu cợt Mạnh Kiều San, sau đó nghĩ đến Tư Mã Như, liền trầm mặt xuống dưới. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2352 không cần tùy tiện phỏng đoán người khác. Làm gì à, này không để ý tới ta. Mạnh Kiều San thấy Kim Mi dị trầm mặt đi xuống, nhìn không được nhẹ nhàng đẩy đẩy nàng. Kim Mi phục hồi tinh thần lại, không có không để ý tới ngươi, là không biết tỷ tỷ ngươi hiện tại thế nào. Mạnh Kiều San suy nghĩ một chút, Kiều Hạnh tỷ tỷ à. Nàng lúc ấy cùng tỷ phu định chính là năm trước tháng tư thành thân, sau lại cha viết thư lại đây, nói tỷ tỷ gả qua đi thực hảo. Hơn nữa Kiều Hạnh tỷ tỷ công công phía trước là Hàn Lâm, sau đó ở năm trước đầu năm định ra tới muốn ngoại phóng, cụ thể nơi nào ta không biết. Ở Kiều Hạnh tỷ tỷ cùng tỷ phu thành thân lúc sau, Kiều Hạnh tỷ tỷ công công mang theo nàng bà đến nơi khác đi làm quan. Dù cho Kim Mi sớm có lập nữ hộ chuẩn bị, Hiện giờ nghe được Kiều Hạnh sự tình, trong mắt không tránh được toát ra nhàn nhạt hâm mộ, cứ như vậy, nàng nhật tử hẳn là quá không tồi. Mạnh Kiều San gật gật đầu, Kiều Hạnh tỷ tỷ thực thông minh, nàng khẳng định có thể đem nhật tử quá hảo. Đúng vậy, tỷ tỷ ngươi như vậy thông minh, ngươi cũng nên học học, ngươi cũng 15, không vì chính mình suy xét sao? Kim Mi hỏi một câu. Mạnh Kiều San mặt đỏ lên, ngươi không cũng 16 tuổi, không phải cũng là còn không có suy xét sao? Ta. Kim Mi dựng thẳng lên ngón trỏ chỉ chính mình, suy nghĩ nhiều, hiện tại Mãn Tuyền Châu Thành, hẳn là không một người dám cưới ta. Vì cái gì? Nói ngươi bổn ngươi còn không tin, ngươi đã quên ta quá cổ. Phía trước còn lâu như vậy liền môn đều không thể ra, nữ tử thân thể nhược sẽ ảnh hưởng cái gì? Mạnh Kiều San nhìn Kim Mi giờ phút này bộ dáng đột nhiên hiểu được, là hài tử sao? Đúng vậy. Nhìn nàng chẳng hề để ý bộ dáng, Mạnh Kiều San cái mũi đau xót, nhào qua đi ôm lấy Kim Mi, không quan hệ, khẳng định có người không để bụng, sau đó nguyện ý cưới ngươi. Nha đầu ngốc. Kim Mi muốn cùng phía trước giống nhau đi điểm điểm Mạnh Kiều San cái trán, chính là Mạnh Kiều San gắt gao ôm nàng, mặt chôn ở nàng thân, nàng không chỉ có không thể nào xuống tay, liên thủ cánh tay đều chiều không ra. Hảo hảo, ta không có việc gì, bất quá là không gả chồng mà thôi, ta một người cũng có thể quá rất khá. Kia! Mạnh Kiều San trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì, chính là ngươi cả đời một người cũng không được a. Về sau dư lại ngươi một người, làm sao bây giờ? Kim Mi cười cười, cho nên ta mới nói ta muốn học dệt lụa hoa a. Dệt lụa hoa tuy rằng chậm, chính là kia tốt dệt lụa hoa lấy ra tới bán tiền cũng thực đáng giá. Ta đến lúc đó chính mình lập cái nữ hộ, chính mình kiếm tiền sinh hoạt. Mạnh Kiều San mặt lo lắng không giảm, kia cũng không thành. Nếu là kia người xấu biết ngươi một người chủ chạy tới khi dễ ngươi làm sao bây giờ? Thật vất vả Mạnh Kiều San từ nàng thân đi lên, giải phóng Kim Mi đôi tay. Kim Mi duỗi tay nhéo nhéo Mạnh Kiều San mặt, tốt xấu cha ta cũng là ở trong nha môn, ở nha môn phủ cận lồng cái chỗ ở vẫn là có thể, đến lúc đó chỉ có thể thác trong nha môn tuần kiểm tuần tra thời điểm, nhiều chú ý ta nơi đó. Kia còn không bằng tìm cách không chê ngươi người gả cho đâu. Mạnh Kiều San nhỏ giọng nói thầm. Kim Mi chính xác. San San, ta cũng không phải như vậy người tùy tiện tìm cách nam nhân lại đây ta có thể đối phó quá cả đời, người kia nếu là ta phải gả người kia nhất định là ta nhìn thuận mắt, ít nhất có hảo cảm người. Tùy tiện tiện tìm cá nhân gả cho, ta tình nguyện không gả. Mạnh Kiều San bị như vậy Kim Mi trấn trụ, một lát sau phục hồi tinh thần lại, A Mi thực xin lỗi, là ta nói chuyện không chú ý. Ta sai rồi. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 2353 thỉnh cầu. Tiến đi Kim Mi lúc sau, Mạnh Kiều San ngồi ở chính mình trong phòng nghĩ nghĩ, sau đó làm Hương Lựu đi hỏi một chút quý phi dạ hiện tại có thể hay không, được đến quý phi dạ hiện tại không vội hồi đáp lúc sau. Nàng liền đứng dậy hướng quý phi dạ bên kia qua đi. Tứ thầm thầm, ta cấp Húc Ca Nhi cùng Hàm Tỷ Nhi các làm một đôi giày, vừa lúc hôm nay làm tốt, lấy lại đây cũng không biết bọn họ xuyên hợp không hợp chân. Quý phi dạ nhìn Mạnh Kiều San lấy lại đây hai đôi giày, Húc Ca Nhi chính là một đôi giày đầu hổ, mà Hàm Tỷ Nhi còn lại là một đôi hàm đạm giày, giày còn không đến tay nàng trưởng trường. Giày đầu hổ mặt lão hổ khỏe mạnh kháo khỉnh thập phần đáng yêu, hàm đạm còn lại là một mảnh hồng nhạt cánh hoa tầng tầng lớp lớp, có thể thấy được phế đi không ít công phu. Bọn họ xuyên giày phế, ngày thường cũng có nha hoàn cấp làm giày, ngươi hiện tại lại muốn học điều hương còn phải làm giày, nhưng không uổng thần sao. Ta thật sớm phía trước ở làm, vốn dĩ tính toán ở ăn Tết thời điểm làm tốt đưa cho bọn họ. Không nghĩ tới ta tốc độ như vậy chậm, hẳn là ma cho tới hôm nay mới làm xong. Quý phi dạ thấy Mạnh Kiều San dáng vẻ này, lại cẩn thận nhìn nhìn tay giày, đường may tinh mịn, không có gì sai châm linh tinh, nha đầu này trong lòng hẳn là chân chính đem Lan đi xa cấp buông xuống. Cứ như vậy quý phi dạ trong lòng cũng an ổn xuống dưới. Buông tay giày, Làm nha hoàn đem hai cái còn ở bên ngoài chơi hài tử mang theo trở về, các ngươi Kiều San tỷ tỷ làm giày đưa lại đây, là cho của các ngươi, hiện tại phải nói cái gì? Hai đứa nhỏ lập tức cùng chuyển hướng Mạnh Kiều San cảm ơn tỷ tỷ. Đối mặt hai đứa nhỏ như thế trịnh trọng nói lời cảm tạ, Mạnh Kiều San nhất thời có chút luống cuống tay chân, liên tục nói, không cần không cần. Húc Ca Nhi nghiêng đầu nghiêm túc giải thích, tỷ tỷ làm giày thực vất vả cho nên ta muốn cảm ơn tỷ tỷ. Quý Phi dạ vẫy tay, làm hai đứa nhỏ cởi giày thử xem này giày có thể hay không thuyền, xuyên đến chân vừa lúc một chân xuyên, không lớn cũng không nhỏ. Cũng ý nghĩa cái này giày tốt nhất hiện tại xuyên, lại quá đoạn thời gian kia xuyên không được. Thích sao? Hàm tỷ nhi cúi đầu nhìn chân giày, đá đá chân lúc sau ngẩng đầu, nương, ta thực thích. Không đợi Quý Phi dạ nói chuyện, Hàm tỷ nhi lại chuyển hướng Mạnh Kiều San, cảm ơn tỷ tỷ, ta thực thích. Mạnh Kiều San mặt lộ ra tươi cười. Hai đứa nhỏ thay đổi giày, không có bất luận cái gì không hợp chân địa phương, Quý Phi dạ liền không làm cho bọn họ đổi hồi nguyên lai giày kia mặt dính bùn đất. Làm nha hoàn đem giày lấy xuống rửa sạch, làm hai đứa nhỏ đi ra ngoài chơi. Ngọ Mi tỷ nhi tới, liêu thế nào? Mạnh Kiều San châm trước từ ngữ, A Mi nàng một người ở nhà nhàm chán, xưa nay chơi thuộc tỷ muội, hiện giờ thấy đều có chút xấu hổ, nàng thấy ta có rảnh, lúc này mới tìm ta tới chơi. Quý Phi dạ nhíu mày thở dài một hơi. Ngươi ngày thường không có việc gì cũng có thể thỉnh Mi tỷ nhi về đến nhà tới. Mạnh Kiều San gật gật đầu, sau đó thử thăm dò hỏi một câu, tứ thầm thầm, lúc trước Kiều Hạnh tỷ tỷ học quá dệt lụa hoa sao? Đúng vậy, Quý Phi dạ nhìn Mạnh Kiều San liếc mắt một cái, là Kiều Hạnh. Không đúng, Kiều Hạnh kia tay nghề chỉ sợ là sẽ không lấy ra tới đến ngươi trước mặt nói, ngươi hôm nay mới đề, là ngọ cùng Mi tỷ nhi cho tới Kiều Hạnh. Mạnh Kiều San gật gật đầu, kỳ thật là A Mi thấy ta hiện tại ở học điều hương, nàng nói Kim Thái Thái hiện tại không hảo giúp nàng làm mai, nàng tưởng lập nữ hộ, sau đó học môn tay nghề tự bảo vệ mình. Ta cảm thấy như vậy không tốt lắm, chính là nàng muốn học dệt lụa hoa, ta muốn hỏi một chút tứ thầm thầm, lúc trước giáo Kiều Hạnh tỷ tỷ sư phụ còn có thể thỉnh đến. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2354 thì ra là thế. Lúc trước giáo Kiều Hạnh dệt lụa hoa sư phụ đúng là hiện giờ ở Kiều Thư Nhạc thủ công nghiệp giả hành hội, thuận tiện ở bốn mùa cầm cửa hàng đảm nhiệm chức vụ võ nương tử. Chỉ là Mạnh Kiều San chưa thấy qua võ nương tử, Quý Phi dạ cũng không cố tình giới thiệu võ nương tử cấp Mạnh Kiều San, cho nên Mạnh Kiều San không biết thôi. Ta cũng không biết vị kia hiện tại rốt cuộc còn thu không thu đồ đệ, bất quá ta có thể giúp đỡ hỏi một câu, nếu có thể nói, ngươi cấp Mi tỷ nhi để cái tin tức. Ăn đa tạ tứ thầm thầm. Mạnh Kiều San vội vàng nói lời cảm tạ. Quý Phi dạ lắc lắc đầu, nàng nhìn ra tới Mạnh Kiều San còn có chuyện tưởng nói. Mạnh Kiều San do dự trong chốc lát, tứ thầm thầm, A Mi nàng thật sự gả không ra sao? Cũng không nhất định a, Quý Phi dạ tự hỏi trong chốc lát mới nói, chỉ là thế nhân nhiều ngu muội thôi, đem nhi tử tôn tử coi như trong lòng bảo, mà những cái đó thiếu niên cũng rất ít có thể có bẻ quá cha mẹ. Kia làm sao bây giờ nha? Không cần cấp. Quý Phi dạ hơi hơi mỉm cười. Kim Mi nếu đã có lập nữ hộ ý tưởng kia khẳng định là được Kim Điển Sử cùng Kim Thái Thái đồng ý, này hai vợ chồng cũng có thể nhìn thấu. Kim Thái Thái cùng Kim Điển Sử nhiều năm như vậy, Kim Mi một cái nữ nhi, Kim Điển Sử cũng chưa từng nói nạp thiếp nạp thông phòng gì đó, cũng không để làm Kim Mi ở nhà tìm con rể ở rể, có thể thấy được không phải cái loại này đem nối dõi tông đường xem thập phần trọng người. Hiện giờ càng là đồng ý Kim Mi lập nữ hộ, đây là tâm lý như gương sáng giống nhau sáng sủa. Mạnh Kiều San hiện giờ thật sự cảm thấy, có phải hay không chính mình thật sự đặc biệt bổn. Kim Mi không ngừng nói nàng bổn cũng coi như, nàng liên tứ thầm thầm ý tứ đều xem không rõ. San San, ngươi thả yên tâm. Những cái đó tiểu thiếu niên có cha mẹ, không có gì chủ kiến, hiện giờ Mi Tỷ Nhi xem như vội vội vàng vàng nói một môn hôn sự, cuối cùng chịu khổ vẫn là nàng chính mình, nhân sinh ngoài ý muốn quá nhiều, tính Mi Tỷ Nhi có thể sinh thân thể cũng không thành vấn đề, nếu nàng cùng Kim Thái Thái giống nhau chỉ sinh cái nữ hài nhi đâu. Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn chính mình trượng phu nạp thiếp, ngủ ở nữ nhân khác trong phòng. Tùng Hương ở một bên nghe, tuy rằng sớm tiếp nhận rồi nhà mình chủ tử là cái không kỵ này đó người, nhưng là nhìn nhà mình chủ tử ở còn không có thành thân tiểu cô nương trước mặt nói cái gì nam nhân ngủ ở nữ nhân khác trong phòng nói, như cũ có chút kinh ngạc. Chính là, không có như vậy nhiều chính là, Mi Tỷ Nhi thân thể được không, hiện tại đại gia trong lòng đều mang theo hoài nghi, chính là năm rộng tháng dài, nàng thân mình hảo. Người khác thấy nàng vẫn luôn sống được hảo hảo, còn có thể chính mình quá hảo tự mình nhật tử, tự nhiên hiểu được những cái đó bất quá là phán đoán. Chính là khi đó A Mi tuổi cũng lớn A. Mạnh Kiều San thật là không hiểu, các đại nhân nhất thời nói nữ hài tử tuổi lớn gả không ra, nhất thời lại nói không quan hệ. Quý Phi dạ dối tay vỗ vỗ Mạnh Kiều San bả vai, đó là bởi vì Mi Tỷ Nhi tình huống cùng các ngươi không giống nhau. Như vậy cùng với tại đây một lát tìm cái chính mình không thích, về sau khả năng đối chính mình không tốt gả cho, không bằng chờ một chút, nếu là đợi không được, cả đời một người cũng không có gì, hài tử gì đó, từ thiện đường lãnh một cách trở về ghi tạc chính mình danh nghĩa, nuôi lớn cũng là chính mình hài tử. Nếu là chờ tới rồi, cũng không phải là nàng hạnh phúc muộn tới một chút thôi. Mạnh Kiều San lúc này mới bừng tỉnh, đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới, nếu là A Mi một người cô đơn, hoàn toàn có thể đi thiện đường lãnh một cái hài tử trở về dưỡng, A Mi khẳng định đều nghĩ kỹ rồi, sợ tới mức ta ở chỗ này không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Quý Phi dạ mỉm cười, ngươi chỉ là lo lắng bằng hữu, Mi Tỷ Nhi nói vậy sẽ không để ý. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2355 có hữu như thế. Viện thí là hai ngày này, Tuyền Châu thành Lý chính là viện thí địa điểm, bởi vậy trong thành mấy ngày này không khí mang theo một chút khẩn trương, một chút hưng phấn. Chờ khảo xong rồi, Quý Phi dạ phái người đi hỏi võ nương tử một tiếng. Võ nương tử nghe xong Kim Mi tình huống tức khắc tâm sinh đồng tình, Mạnh Kiều hạnh như vậy không thiên phú nàng đều dạy cũng không sợ tới cái không thiên phú. Hơn nữa này tiểu cô nương chính mình muốn học, không thể thiên phú Mạnh Kiều hạnh còn kém đi. Cho nên võ nương tử cơ bản là một ngụm đáp ứng rồi. Quý Phi dạ cũng không tính toán nhiều giật dây, lấy tờ giấy viết cái tờ giấy đem Mạnh Kiều San kêu lại đây. Đây là phía trước giáo Kiều Hạnh võ nương tử địa chỉ, ngươi không phải nói Mi Tỷ Nhi thích ăn ngày của hoa ngày đó làm điểm tâm sao? Ta làm phòng bếp lớn lại làm một ít, ngươi làm phòng bếp lớn cho ngươi trang cái tích cóp hộp, đem cái này địa chỉ cùng nhau cho nàng đưa qua đi đi. Võ nương tử chính mình là tưởng giáo đồ đệ, Mi Tỷ Nhi có đi hay không, làm nàng chính mình suy xét đi. Mạnh Kiều San tức khắc vui vẻ lên, cảm ơn tứ thầm thầm. Ta cái này làm cho người cấp A Mi đưa qua đi. Mấy ngày nay Kim Mi ở nhà cũng không có ra cửa. Kim Thái Thái thân thể không tốt, nàng đa số thời điểm đều là ở trong phòng bồi chính mình mẫu thân, làm Kim chỉ trò chuyện, như thế nào đều hảo. Kim Điển Sử mấy ngày nay phi thường vội, viện thí là một chuyện lớn, cũng không phải chỉ có mấy người kia yêu cầu chú ý. Mặt khác lớn lớn bé bé quan viên cũng đều muốn thời khắc chuẩn bị, để ngừa có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Kim Mi đang cùng Kim Thái Thái ngồi ở đình viện phơi nắng, nói nhàn thoại, có nha hoàn bưng một cái tích cóp hộp lại đây cô nương, Mạnh gia tiểu thư tặng cái tích cóp hộp lại đây, nói là ngày của hoa ngày đó làm điểm tâm trong phòng bếp lại làm, nghĩ cô nương thích cấp cô nương tặng một ít lại đây. Là Mạnh gia cái kia kêu Kiều San tiểu cô nương đưa lại đây đi. Kim Mi tiếp nhận tích cóp hộp đặt ở một bên bàn nhỏ, mới vừa mở ra tích cóp hộp, nhìn đến mặt là một chương tờ giấy, mở ra tờ giấy, mặt chỉ viết đơn giản một loạt địa chỉ, sau đó phía dưới còn có một loạt chữ nhỏ, rõ ràng cùng mặt không phải một chữ tích. Kim Thái Thái thò qua tới nhìn thoáng qua, mặt đây là Mạnh phu nhân chữ viết, Ta đã thấy nàng thân thủ viết thiệp châm hoa chữ nhỏ thập phần tú lệ. Kia phía dưới kia một loạt rõ ràng kém rất nhiều tự là Mạnh Kiều San. Mở ngoặt vuông A Mi, đây là Kiều Hạnh tỷ tỷ sư phụ võ nương tử địa chỉ. Đóng ngoặt vuông. Đơn giản một câu. Kim Mi lập tức siết chặt kia tờ giấy. Kim Thái Thái cũng thấy được câu nói kia, Mạnh Kiều San cô nương này thật là một mảnh chân thành chi tâm. Đúng vậy, Kim Mi giơ tay ở trước mắt bay nhanh xẹp qua, là cái ngốc cô nương. Kim Thái Thái biểu tình ôn hòa, nàng duỗi tay sờ sờ chính mình nữ nhi phát đỉnh, nhân gia nếu giúp ngươi, ngươi cũng không cần cô phụ nhân gia. Này võ nương tử ta cũng biết, ở người Mạnh phu nhân bốn mùa cầm làm việc, một bộ quần áo muốn kiếm hảo chút tiền, phỏng chừng cũng không thiếu ngươi như vậy cái học đồ. Mạnh Kiều San bất quá là cái tiểu cô nương kia võ nương tử xem ở Mạnh Kiều San mặt cũng không có khả năng đáp ứng nói đem ăn cơm tay nghề như vậy dạy cho người khác, định là xem ở Mạnh phu nhân mặt mới đáp ứng. Kim Thái Thái nói xoa xoa Kim Mi sống lưng, Mạnh phu nhân không tự mình đem cái này đưa lại đây, cũng không để nói cái gì cho ta, đó là không nghĩ làm chúng ta nhớ kỹ nàng ăn tình này, ngươi cần nhớ kỹ. Mạnh Kiều San là cái hảo cô nương, ngươi cần phải chân chính đem nhân gia đương bằng hữu đối đãi. Ân. Kim Mi đem tờ giấy cẩn thận thu hảo, nương, ngươi yên tâm, ta sẽ không ngớ ngẩn. Kia hảo. Kim Thái Thái ôm Kim Mi, không tiếng động thở dài một hơi. Cầm tú điền viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2356 như thế quá phận. Viện thí khảo xong Châu Lý ở gia tăng phê chữa thí sinh bài thi, Phan Đông Dương thân là Chi Châu cũng không thể chút nào đều bất quá hỏi, ở mọi người gia tăng công tác hạ cuối cùng định ra tuyển Châu án đầu cùng các thí sinh xếp hạng, dán ở thành quan phủ bố cáo lan. Kia khảo qua đương nhiên là hỉ khí dương dương. Không khảo quá khó tránh khỏi ủ rũ. Quý phi dạ làm người chú ý một chút này bảng đơn, Mạnh bình thường ngày lui tới mấy cái công tử ca đều ở bảng, Tết Nguyên Tiêu ngày đó vẫn gặp được quý phẩm ngôn cũng khảo thứ tự còn thập phần đáng chú ý, lại là án đầu. Nhìn cái này bảng đơn, quý phi dạ nhìn không được nếu muốn tưởng tượng, cũng không biết Mạnh bình rốt cuộc lấy được cái dạng gì thứ tự. Lúc này không sai biệt lắm cũng nên ra, như vậy ra roi thúc ngựa đưa về tới, lại có 6-7 ngày, nàng nên thu được tin. Quý phi giả bên này có quý phi giả phiền não, Kiều Tương bên kia lại cũng bảo phát ra tới. Kiều Tương đem chính mình bà nhận được tuyển Châu Thành tới quyết định này, Phan Đông Dương không tỏ vẻ minh xác phản đối, kỳ thật trong lòng là đồng ý. Hắn mẹ ruột muốn chủ cái kia phòng ở là chính hắn lấy ra tới. Chủ yếu vẫn là vì Phan Minh gần nhất một đoạn thời gian trạng thái không tốt, Phan Đông Dương đều xem ở trong mắt, lúc này đây viện thí, Phan Minh thành tích thậm chí dừng ở Phan Tiếu mặt sau. Cũng may không có xuất hiện khảo cũng chưa khảo tình huống, nói vậy, mặc kệ nói như thế nào, Phan Đông Dương khẳng định muốn đem Phan Doanh Doanh cùng Phan Tiếu đuổi ra chính mình ra. Ở Phan Doanh Doanh nhìn đến nhà mình thân ca Phan Tiếu khảo thành tích nàng đường để còn hảo, trong lòng chính cao hứng thời điểm, nàng nha hoàn đột nhiên chạy tới, nói nàng nương lại đây. Phan Doanh Doanh cả người đều ngây ngẩn cả người. Ta nương lại đây làm cái gì? Nha hoàn chạy trốn khí không tiếp được khí, nương tử nói, phu nhân nàng đem cô nương tổ mẫu nhận được Tuyền Châu Thành tới, về sau cô nương tổ mẫu muốn ở Tuyền Châu Thành thường trụ đi xuống. Phan Doanh Doanh nghe xong lời này, giống như sét đánh giữa trời quang. Ngươi nói cái gì? Tổ mẫu bị nhận được Tuyền Châu Thành tới. Chuyện khi nào? Nương tử nói, đã qua tới vài ngày, còn oán trách cô nương bên này không có nói trước cho nàng để tin. A, này trong phủ là dứt khoát không đem ta đương người a. Phan Doanh Doanh tức giận đầy mặt, vội vàng đi ra ngoài. Này trong phủ nhưng không ai dám không đem nhị tiểu thư đương người, nhị tiểu thư kia không sai biệt lắm đã là chúng ta Chi Châu phủ chân chính chủ tử a. Rốt cuộc cũng không có nhà ai, dòng bên tiểu thư ở trong phủ ở, còn mang theo dòng bên nhi tử ở trong phủ ở, ăn trong phủ ở trong phủ dùng trong phủ, quay đầu hãm hại trong phủ chân chính chủ tử, đem trong phủ chân chính chủ tử chỉ huy xoay quanh chân chính chủ tử a, hơi chút chần chờ một chút, đó là muốn mưu hại nàng. Ngươi xem dưới bầu trời này nào có như vậy ba sự tình. Nhưng việc này đâu, cố tình ở chúng ta Chi Châu phủ đã xảy ra. Đáng thương này trong phủ chân chính Minh thiếu gia, Điểm tiểu thư, một đám đều không hai cái ngoại lai người. Phan Doanh Doanh mới đi ra chính mình sân, nghênh diện nhìn đến một cái sơ viên búi tóc ma ma đứng ở nàng sân cửa, âm dương quái khí nói những lời này, nàng khí bầu ngực phập phồng không chừng, trong miệng thấp thấp mắng một tiếng, chính là còn không thể không hành lễ. Lưu ma ma. Kia bị gọi Lưu ma ma năm phụ nhân nhanh chóng hướng bên cạnh một làm. Ai ra nha, đây chính là mãn trong phủ cũng chưa người dám đắc tội nhị tiểu thư, lão nô sao có thể làm nhị tiểu thư cấp lão nô hành lễ đâu. Lão nô sợ giảm thọ nga. Phan Doanh Doanh cắn chặt sau răng cấm, biết Kiều Tương đây là tính toán cùng chính mình ra xé sách mặt, trong khoảng thời gian này tại đây trong phủ nghẹn khuất lửa giận lập tức xông thẳng đỉnh đầu. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2357 có phải hay không hiểu lầm. Chúc mừng đại tẩu, Phan Tiếu lấy được viện thí để nhị danh, như vậy đại ca gia là một môn song tú tài, chờ đến về sau Phan Tiếu nhi tử cũng lấy được công danh, đại tẩu cần phải ra cách một môn tam tú tài mỹ danh. Phan Đông Dương ca ca kêu Phan Đông Hoa, cưới vợ Liễu Thị, ở nông thôn tú tài thê tử nhưng kêu tú tài nương tử, quê nhà trên phố sống nhau xưng nàng Liễu nương tử. Như vậy xưng hô thời điểm thông thường đều là thập phần tôn kính. Nàng ở quê nhà ngây người nhiều năm như vậy, bởi vì mỗi năm Phan Đông Dương đưa lại đây bó lớn ngân lượng, còn có Phan Đông Hoa ở quê nhà tư thục dạy học đoạt được. Này tuyệt bút ngân lượng hoàn toàn có thể dùng để thỉnh hạ nhân làm sự tình trong nhà, nàng nhiều năm như vậy tới cũng chưa làm qua cái gì sống. Bởi vậy nguyên bản yểu điệu dáng người tới rồi năm đều còn không có mập ra, như cũ là yểu điệu mỹ lệ, một bộ nhược liễu phù phong bộ dáng. Kiều Tương những lời này mới nói đi ra ngoài, liễu nương tử vành mắt đỏ. Đệ muội, ngươi chính là ở oán trách ta. Kiều Tương nhìn Liễu nương tử như vậy bộ dáng, hơi hơi mỉm cười, đại tẩu đang nói cái gì? Ta như thế nào nghe không hiểu? Ta rõ ràng là ở chúc mừng đại tẩu không cảm kích cũng thế, còn bày ra dáng vẻ này tới, là tưởng nói ta khi dễ ngươi sao? Nơi này cũng không phải là chỉ có ngươi ta hai người, này mãn đường bà tử nha hoàn đi theo ngươi tới nha hoàn cũng đứng ở ngươi phía sau, các ngươi nhưng thật ra nói. Ta vừa rồi nói nào một câu oán trách nàng. Hồi phu nhân, muốn lão nô nói một câu đắc tội với người nói, này rõ ràng là liễu nương tử không có hảo ý, đi tới liễu thí, đánh cái cảm tình bài, đến lúc đó gọi người nói nhà chúng ta phu nhân khi dễ ở tại ở nông thôn đại tẩu, lời này truyền ra đi, đến lúc đó chính là muốn ảnh hưởng lão gia tiền đồ. Lão gia làm quan mười mấy năm tịch huyện như vậy bần cùng địa phương, lão gia ngẩn ngơ là ba năm, phu nhân còn bởi vậy rơi xuống cái hài tử, lão gia phu nhân chịu nhiều khổ cực như vậy, hiện giờ mới ở Tuyền Châu sàn xếp xuống dưới, nếu là lão gia truyền ra cái gì huyên để duyệt tường nghe đồn truyền tới bệ hạ nhĩ, sợ là lão gia này quan cũng làm không trường cửu a. Nói kia ma ma quỳ gối mà mặt nổi lên nước mắt. Còn lại nha hoàn vừa nghe lời này đều đi theo khóc lên, phu nhân, lão gia sẽ không có việc gì đi. Phu nhân, ngài rõ ràng chỉ là chúc mừng liễu nương tử một câu, này liễu nương tử tâm tư rất là ác độc, thế nhưng tưởng vu oan đến phu nhân đầu. Liễu nương tử trơ mắt nhìn chính mình bất quá nói một câu nói, tình thế đã xảy ra thật lớn biến hóa, đều biến thành nàng yếu hại chú em quan chức. Đệ muội, ngươi hiểu lầm. Ta nói chính là nương sự tình, không phải Tiếu Nhi sự tình. Liễu nương tử vội vàng mở miệng giải thích. Kiều Tương nguyên bản rũ mắt ngồi, nghe vậy hơi hơi ngẩng đầu, nương sự tình. Để muội không phải đem nương nhận được Tuyền Châu Thành tới sao? Ta suy tư có phải hay không để muội cảm thấy ta và ngươi đại ca bạc đãi nương, để muội, ta dám thề, ta ở nông thôn thời điểm, là đem nương coi như ta mẹ ruột đối đãi. Nga! Là chuyện này a. Kiều Tương mặt như cũ mang theo đạm cười, là cái dạng này, Điềm tỷ nhi đều một tuổi nhiều, còn không có gặp qua tổ mẫu, ta cân nhắc, nương tuổi cũng lớn, Mã Phan Tiếu phải đón dâu, Doanh Doanh cũng nên gả chồng, đại tẩu ngươi vội lên nói không chừng cố không nương, đem nương nhận được Tuyền Châu thành tới hưởng hưởng phúc. Này Phan Tiếu muốn thành thân kia cô dâu mới sao, muốn nhiều cố, Doanh Doanh phải gả người cũng đến chuẩn bị của hồi môn, nhưng thật ra nhà ta Minh Ca Nhi còn sớm, Điềm Tỷ Nhi càng tiểu, vừa lúc làm nương hưởng thụ một chút cháu trai cháu gái thừa hoan dưới gối cảm giác. Ta tưởng là đại tẩu ngươi hiểu lầm, chính là ta phái Trương Ma Ma đi tiếp nương thời điểm nói này đó. A Trương Ma Ma, chính là ngươi không cùng đại tẩu nói rõ ràng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2358 đem tâm dưỡng dã. Trương Ma Ma là vừa mới đem đề tài dẫn tới Phan Đông Dương quan chức cái kia Ma Ma, lúc này nàng còn quỳ gối mà đâu, vừa nghe Kiều Tương lời này, vội vàng hô to oan uổng. Liễu nương tử, làm người ta nói muốn bằng lương tâm, ngươi vuốt chính mình lương tâm nói, lão ngô đi tiếp lão phu nhân thời điểm, có phải hay không cùng ngươi đem nguyên do nói rõ ràng. Lão ngô bất quá là cái ngô tỳ, lời này nếu là không nói rõ ràng. Lão phu nhân chịu như vậy đi theo lão nô đi rồi. Đại lão gia chịu như vậy làm lão nô đem lão phu nhân mang đi. Liễu nương tử ngươi nguyện ý làm lão phu nhân đi theo lão nô đi. Lão nô ở chỗ này dám đối với thiên thể, nếu là lão nô đi tiếp lão phu nhân thời điểm, không có nói rõ ràng phu nhân là vì tiếp lão phu nhân tới trong thành hưởng phúc, muốn cho lão phu nhân hưởng thụ thiên luân chi nhạc nói. Lão ngô thiên lôi đánh xuống, không chết tử tế được, chết không có chỗ chôn a. Này độc thể nhưng đủ độc, đem liễu nương tử giật nảy mình, chính là nàng cũng không có lời nói phản bác, rốt cuộc cái này ngô tài chết bầm đi nàng nơi đó tiếp người thời điểm, xác thật nói chính là này phiên lời nói. Chỉ là cái này lý do, nàng sao có thể tin. Như vậy nhiều năm, nương ở nhà nàng trụ đều hảo hảo, Kiều Tương sinh tiểu nhân thời điểm không nghĩ tiếp nhận tới, hài tử đều một tuổi mới nghĩ đem người tiếp nhận tới. Chính là lúc này Kiều Tương cắn đỉnh rồi nàng là ý tứ này, hơn nữa phía trước còn có cái mưu hại chú em quan chức tội danh khấu ở nàng đầu, liễu nương tử cũng không dám làm càn. Phan Doanh Doanh lại đây thời điểm, đúng là liễu nương tử á khẩu không trả lời được thời điểm. Nàng từ bên ngoài vọt vào tới, hô to một tiếng nương, phóng đi ôm liễu nương tử khóc lên. Đường hạ, mẹ con hai cái tức khắc khóc thành một đoàn. Kiều Tương mắt lạnh nhìn không được nhớ tới quý phi dạ nói một câu. Hiện tại tiểu cô nương a, một đám tâm nhãn nhìn kia tổ ong còn nhiều, như thế nào trưởng thành dáng vẻ này đâu. Kiều Tương cũng suy nghĩ, Phan Doanh Doanh như thế nào trưởng thành như vậy cái bộ dáng đâu. Phan Đông Dương vừa đến Tuyền Châu Thành thời điểm, Tuyền Châu Thành còn không có yên ổn xuống dưới, chờ đến Nam Đảo cướp biển bị đánh đuổi lúc sau Tuyền Châu Thành an nguy có bảo đảm. Nàng suy tư, Phan Đông Hoa gia Phan Tiếu ở nông thôn đọc sách, chung quy là không Tuyền Châu Thành điều kiện hảo, chủ động cùng Phan Đông Dương nhắc tới, làm Phan Tiếu lại đây cùng Phan Minh cùng nhau đọc sách. Tiếp Phan Tiếu lại đây thời điểm thuận tiện đem Phan Doanh Doanh cùng nhau nhận lấy. Khi đó Phan Doanh Doanh mới bao lớn. 13 tuổi tiểu cô nương Thủy Linh đáng yêu cười rộ lên khóe miệng có cái nhợt nhạt má lúm đồng tiền đứng ở nơi đó Doanh Doanh một phút trong miệng kêu thầm thầm kêu không có nữ nhi Kiều Tương trong lòng mềm nhũn. Từ kia về sau, Phan Doanh Doanh ở trong phủ ở tất cả chi phí tính khởi Phan Minh cũng không kém bao nhiêu. Sau lại Phan Doanh Doanh trở về vài lần ở nông thôn. Nào một lần nàng không phải chuẩn bị mấy cái dương đồ vật làm nàng mang về. Kiều Tương nghĩ nghĩ, tâm cười khổ. Có lẽ đúng là nàng như vậy hào phóng, mới đem tiểu cô nương tâm nuôi lớn. Nàng đem tiểu cô nương mang vào Tuyền Châu thành tầng vòng, làm nàng có cơ hội cùng mặt khác thế gia tiểu thư bình đẳng ở chung, đồng thời cũng làm nàng xem hoa mắt. Nàng tâm đi theo giá. Phan Doanh Doanh biết rõ Phan gia cùng Trúc gia ở cố ý tiếp xúc, nàng còn tự mình hỏi qua nàng cảm thấy Trúc Lùa thế nào cùng Minh Ca Nhi xứng không xứng. Nàng lúc ấy nói như thế nào tới? Kiều Tương híp mắt nghĩ nghĩ, nga, nàng nghĩ tới. Phan Doanh Doanh nói, Trúc Lùa ngây thơ đáng yêu, Đường Để ổn trọng, hai người ở bên nhau là cực xứng. Quay đầu, nàng vì chính mình thích Trúc Nếu Trúc, đem Trúc ra cô nương thanh danh hại, làm Phan Trúc hai nhà kết thân không thành, phản thành kẻ thù. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2359 Cộng đồng cừu hận. Doanh Doanh cùng đại tẩu cũng có đã hơn một năm không gặp đi. Lại nói tiếp cũng là ta đã quên, ăn Tết thời điểm, Phan Tiếu muốn vội vàng đọc sách không hảo qua lại chạy, Doanh Doanh lại là có thể trở về bồi đại ca đại tẩu quá cái năm, Doanh Doanh bản thân không đề, ta này vội vàng ăn Tết vội vàng một đống lớn sự tình thế nhưng đem chuyện này cấp đã quên. Đều là để muội ta không phải, đại tẩu thỉnh tha thứ để muội lần này, chủ yếu là Minh Ca Nhi lúc ấy cũng muốn kết cuộc khảo thí, bọn họ huyên để hai cái cùng khoa khảo thí, ta này đương nương đương thầm thầm, trong lòng cũng khẩn trương thực, Minh Ca Nhi khảo đến không tốt, ta đương nương trong lòng khó chịu, Phan Tiếu nếu là khảo không tốt, đây cũng là ta sai. Nếu không phải năm đó ta kiên trì muốn đem Phan Tiếu nhận được trong thành tới đọc sách, hắn cũng sẽ không ở nhà của chúng ta một chỗ 3-4 năm, nương không thấy được bản thân đại tôn tử, phỏng chừng trong lòng cũng tưởng niệm khẩn, mấy ngày trước đây nương đến thời điểm còn lôi kéo Phan Tiếu tay nói hảo chút lời nói đâu. May mắn Phan Tiếu có tiền đồ, lần này khảo đến thành tích không tồi. Là chúng ta Tuyền Châu thành đệ nhị danh đâu kia đệ nhất danh nguyên lai cũng không phải là chúng ta Tuyền Châu, hắn là ở Vân Kinh Cỏ Trắng Thư Viện cầu học, kia Cỏ Trắng Thư Viện chính là chúng ta nghiệp lớn tốt nhất học phủ, chỉ tiếc nhà chúng ta lão gia bất quá là cái nho nhỏ chi châu, Tuyền Châu lại khoảng cách Vân Kinh thập phần xa xôi, không cái kia năng lực đem hài tử đưa đến Cỏ Trắng Thư Viện đi niệm thư. Kiều Tương nói, làm bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Ai nha đại tẩu, xem ta, vừa nói lên không cái xong rồi, đại tẩu cùng Doanh Doanh đã lâu không gặp, là ta không nên quấy rầy các ngươi mẹ con gặp nhau, Doanh Doanh sân khoảng cách ta nơi này cũng không xa, đi qua đi vài bước lộ tới rồi. Doanh Doanh kia sân cũng rất đại, nàng một người chủ, đại tẩu là ở tại Doanh Doanh chỗ đó vẫn là ở tại tạm trú. Bất quá tạm trú ta này còn không có tới kịp thu thập. Nếu là đại tẩu ở tại tạm trú nói, ta cái này làm cho người đi thu thập. Liễu nương tử nghĩ đến Phan Doanh Doanh một người chủ cái kia sân tạm trú muốn đại gấp đôi, hơn nữa này phủ tạm trú vị trí không tốt, nàng sao có thể đi ở tại tạm trú. Phan Doanh Doanh từ nhà mình nương trong lòng ngực ngẩng đầu, lôi kéo Liễu nương tử hướng bên ngoài đi, nương ở tại ta chỗ nào, không phiền toái thầm thầm lo lắng. Chờ đến này mẹ con hai cách đi ra ngoài, Kiều Tương cúi đầu tự giễu kéo kéo khóe miệng. Lưu ma ma cùng Trương ma ma đều đứng ở một bên, không ra tiếng. Qua một hồi lâu, Kiều Tương mới bình phục tâm tình, Trương ma ma, lão phu nhân chủ địa phương, nếu có người dám tiết lộ cho Liễu nương tử, ta đánh gãy ai chân bán đi đi ra ngoài. Trương ma ma vội vàng quỳ xuống, phu nhân xin yên tâm. Lão phu nhân chủ địa phương chỉ có lão nô cùng ở bên kia hầu hạ nô tài biết, những cái đó nô tài miệng thực khẩn, sẽ không tùy tiện hướng bên ngoài chạy cùng nói bừa. Liễu nương tử cùng nhị tiểu thư quả quyết phát hiện không được lão phu nhân chủ địa phương. Kiều Tương khóe miệng xả ra một cái trào phúng độ cung, nhị tiểu thư. Nhà ta điểm tỉ nhi vừa mới vừa có thể nói, như thế nào sẽ xảo muốn tổ mẫu đâu. Còn lại, nơi nào còn có nhị tiểu thư? Trương ma ma lập tức cấp chính mình phiến một cái tát, là lão nô sai, chẳng qua là cái nông thôn đến giã nha đầu tự nhiên không thể cùng nhà chúng ta nhị tiểu thư đánh đồng. Kiều Tương lạnh lùng nhìn, được rồi, chúng ta cái kia hảo đại ca mã phỏng chừng cũng muốn tới, lão gia đã trở lại nói cho ta một tiếng, vừa rồi các nàng khóc ta đau đầu, ta đi trước mặt sau nghỉ ngơi. Phía dưới một đám nô tài nha hoàn vội vàng hẳn là thúc thủ chờ Kiều Tương sau khi rời khỏi, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá các nàng đều biết, nếu không phải Phan Doanh Doanh căn bản không này vừa ra, nhà mình phu nhân cũng sẽ không bị khí thành cái dạng này. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Chi Châu phủ nha hoàn nhưng thật ra cùng chung kẻ địch lên.